Túy Linh Lung, chương 33, Thành Thâm Huyết Lệ Cố Nhân Tâm. Gocchuyenaudio.com. Tử Cấm Thành, chỗ ở của thiên tử hùng vĩ rộng lớn. Đền Tiêu Phòng Sơn Thủy Lâm Viên. Tầng tầng lớp lớp, Khanh Trần đảo mắt ở trong này đợi gần một tháng. Lại còn thường xuyên tại cung điện này bị lạc đường. May mắn nàng cũng không cần thường xuyên rời từ An Cung. Cho nên cũng lười nhận đường, đợi cho quen thuộc nơi này. Khanh Trần mới biết, đều là hầu hạ người, nhưng cũng có phân cao thấp quý tiện, giống Phượng Loan Phi theo hầu Hoàng đế cùng mình ở Từ An Cung đi theo Đoan Hiếu Thái Hậu. Vô luận thế nào cũng sẽ không có ai dám đem các nàng làm nô tài. Liền ngay cả Thái giám Đại Tổng Quản Tôn Sĩ An thấy cũng khách khách khí khí. Thân phận là nữ nhi tả tướng đã đủ để cho người A Du nịnh bợ. Huống chi còn có thánh ân của hoàng đế cùng thái hậu. Nghĩ đến Phượng Diễn hiện tại đối với loại tình huống này nhất định vạn phần vừa lòng. Đến Từ An Cung ngày thứ ba, Khanh Trần liền được tấn phong Thanh Bình quận chúa. Đơn giản là một loại phong hào cho nữ tử sĩ tộc. Cho nên Khanh Trần cũng thản nhiên nhận, ngày thụ phong, thu được không ít hạ lễ. Khanh Trần nhìn mấy thứ rực rỡ muôn màu, lắc đầu thở dài. Trừ bỏ hoàng đế thái hậu cùng các cung nương nương ban tặng không thể quang loạn ở ngoài. Còn lại đóng gói đưa về tả tướng phủ. Đương nhiên, lễ vật mấy vị hoàng tử cũng giữ lại. Trở lại xuân các Đoan Hiếu thái hậu cấp cho nàng ở, Khanh Trần đóng cửa tò mò sách xem. Mấy người đều là lo lắng tìm đồ quý tặng nàng. Nhưng không thấy Dạ Thiên Lăng cùng thập nhất. Mở ra lễ vật Dạ Thiên Trạm là bộ bích sắc ấm ngọc tứ quân tử chén. Khanh Trần biết đó là vật hắn cực kỳ yêu thích, hiện nay lại chọn bộ đưa cho nàng. Tâm ý của hắn, vẫn thản nhiên như vậy lại sáng tỏ vạn phần, đem cái chén đặt ở trong tay. Không khỏi có điểm khó khăn, đúng lúc đang nhìn cái chén xuất thần, có người ở ngoại viện gõ cửa. Mở cửa ra, thập nhất cười tủm tỉm ôm mấy thứ tiến vào. Chúc mừng quận chúa, thứ ta tới chậm, nghe không được tự nhiên. Khanh Trần liền vờ nhún mình, cấp thập nhất hoàng tử thỉnh an, thập nhất cười nhìn nàng đánh giá một chút, thỉnh an như vậy, vẫn là miễn đi, Khanh Trần ha ha cười, có thứ gì tốt, còn tự mình đưa tới cho ta, thật vất vả tìm thấy, thập nhất chỉ vào trong đó giống như nói, lại cầm lấy một cái bọc gấm vóc, đây là tứ ca bảo ta mang đến, vậy sao, Khanh Trần cúi đầu nhìn, đáp ứng nói. Thập nhất tiến đến trước mắt, nhìn thần sắc nàng, sinh khí với tứ ca. À, Khanh Trần ngẩng đầu. Không có, vừa nghe là tứ ca đưa liền mang biểu tình này. Còn nói không tức giận. Thập nhất đá đá chân, trước nhìn xem là cái gì. Khanh Trần suy nghĩ một chút, mở mấy quyển sách, mở ra vừa thấy, ai nha một tiếng mừng rỡ. Dạ Thiên Lăng cấp của nàng, cư nhiên là ở Bình Điệp Sơn mất đi. Minh Kinh Loạn, cùng mấy bản chép tay khác, có chút trang giấy bởi vì dính nước chữ viết trở nên mơ hồ. Bị người dùng bút ở một bên hoặc nhiều hoặc ít bổ lên. Xem bút tích kia như núi cao dốc đứng rất giống chữ Dạ Thiên Lăng tự tay viết. Khanh Trần nhớ rõ khi đó đem mấy cuốn sách đặt trên cự thạch phơi nắng. Sau đó lại bị bắt cóc đến trong kinh, không nghĩ lâu như vậy sao còn có thể trở lại trong tay mình. Hưng phấn không thôi, rất ngoài ý muốn Khanh Trần một bên lật Minh Kinh Luận vừa nói. Ta không nghĩ sẽ tìm lại được đâu. Ngày đó chúng ta tìm khắp Bình Điệp Sơn cũng không thấy ngươi. Chỉ thấy mấy quyển sách này trên khối cự thạch, thập nhất nói, hơn nửa năm nay tứ ca vẫn mang theo trên người. Không có việc gì liền lấy ra xem. Huynh ấy tuy rằng trên mặt lạnh lùng, kỳ thật trong lòng thực lo lắng cho ngươi. Ngươi không biết, đêm đó đột nhiên gặp được ngươi. Tứ ca thực cao hứng. Ai ngờ ngày hôm sau ngươi liền cùng Tạ gia huynh đệ không thấy bóng người. Huynh ấy lo lắng ngươi bị hàng mã lâu cướp đi. Lúc này điều cận vệ tìm ngươi. Phải biết rằng, mười mấy năm mang binh. Tứ ca cho tới bây giờ không ở kinh thành kinh động quân cận vệ của mình. Khanh Trần càng nghe càng hồ đồ. Đợi chút, ngươi đây là cái ý tứ gì? Thập nhất nhìn nàng, ta là muốn nói, trong lòng tứ ca, kỳ thật thực để ý ngươi. Khanh Trần nhịn không được ngắt lời hắn, ta thật sự không hề cao hứng. Nói lại, đêm đó huynh ấy nếu không cự tuyệt mới phiền toái. Ta cũng không nguyện vào vương phủ huynh ấy trộn lẫn với đám thê thiếp. Chẳng qua lúc ấy thật mất mặt, dù sao trước mặt người nhiều như vậy. Tứ, tẩu, mất nhiều năm thập nhất đột nhiên nói. Vậy sao, Khanh Trần dừng lại, như vậy à, như vậy nhất định là phu thê tình thâm không thể quên đi. Cho nên nàng không muốn hỏi nữa. Thập nhất trầm mặc trong chốc lát, lại nói, đêm đó tứ ca trở về phủ. Nghe trong phủ người ta nói cả đêm uống rượu, nói vậy trong lòng cũng không dễ chịu. Khanh Trần cười cười nói, ta biết huynh ấy nhất định không phải cố ý muốn vậy. Huynh ấy cũng không phải cái người vô tâm vô phế, cho nên không có gì. Tứ tẩu mất cũng không phải lỗi của tứ ca. Thập nhất yên lặng một lát, đột nhiên nói, cùng tứ ca không có quan hệ. Sinh tử một người hà có thể nói là lỗi của ai? Khanh Trần nói, mệnh không tại nhân, nhưng là nàng dù sao chết bởi tên của tứ ca. Thập nhất thanh âm có chút ảo não. À, Khanh Trần lắp bắp kinh hãi. Cái gì, ngươi không biết, thập nhất hỏi. Khanh Trần lắc đầu, cũng khó trách, tự An cung không ai dám đề cập đến chuyện này. Thập nhất nói, bất quá sự việc qua nhiều năm, cũng không có gì hay. Ta có thể nghe một chút. Khanh Trần hỏi. Thập nhất nhìn đình viện điêu linh cuối mùa thu, thở dài, lần đó ta không theo tứ ca xuất chinh, cho nên đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, ta cũng chỉ là nghe nói mà thôi. Chẳng lẽ là trên chiến trường, Khanh Trần nghe khẩu khí hắn phỏng đoán, Thánh Võ năm thứ 19, tứ ca viễn chinh Tây đột quyết, tùy doanh phó tướng là Hữu An hậu đường lão tướng quân cùng trưởng nữ của hắn là Đường Hãn. Về sau lại được truy phong làm tứ vương phi, thập nhất nhìn trăng non nơi chân trời mênh mông dâng lên. Chậm rãi nhớ lại nói, Đường Hãn xuất thân tướng môn, từ nhỏ theo phụ thân lớn lên ở trong quân, cưỡi ngựa đánh giặc lãnh binh xuất chinh không thua gì đấng nam nhi. Đường Hãn cùng tứ ca ở trong quân nhiều năm, đối với tứ ca sớm có tâm ý, phụ hoàng cũng có ý chỉ hôn cho hai người bọn họ. Chính là tứ ca luôn thản nhiên không đáp ứng, hơn nữa năm đó quân tình hay thay đổi, liền vẫn kéo dài, lãnh binh Tây đột quyết là thân đệ A Sử Vương qua lợi vương gia. Người này binh pháp chiến thuật đều không tầm thường, quân tiên phong Đường Hãn thừa dịp đêm đánh lén lương thảo quân địch. Chúng mai phục, bị bắt đến địch doanh, hôm sau quân ta cường công A Khắc Tô Thành, qua lợi ngăn cản không được. Tự mình đem Đường Hãn áp lên đầu tường muốn áp chế tứ ca lui binh. Ai ngờ lại bị tứ ca nhất tiễn xuyên tim cả hai người. Đường Hãn cố nhiên hương tiêu ngọc vẫn, qua lợi cũng đi đời nhà ma. Tây đột quyết không có chủ soái, thành phá binh bại, Hữu An hậu cũng bỏ mình trong chiến trận. Tứ ca phá thành huyết tẩy A Khắc Tô, một tù binh cũng không lưu. Hồi kinh liền thỉnh chỉ truy phong Đường Hãn làm tứ vương phi. Lúc ấy hoàng tổ mẫu cực lực phản đối, nhưng cuối cùng vẫn phải chấp nhận, mấy năm nay phụ hoàng cùng hoàng tổ mẫu nhiều lần muốn vì tứ ca sách phi. Nhưng không có được, mặc dù có tứ ca cũng luôn từ chối, tất cả mọi người nói tứ vương ra mặt lãnh tâm nóng tình thâm ý trọng. Nói tứ vương phi chết cũng không hối tiếc, Khanh Trần kinh ngạc nghe thập nhất nói, nghe được câu cuối cùng, thở dài, thật là chết cũng không tiếc. Chính là kia một tên kia, huynh ấy như thế nào mà bắn được, nói nhiều như vậy, thập nhất tựa hồ cũng mệt mỏi, lắc đầu nói, này, khả năng chỉ có tứ ca tự mình biết, bất quá nghe nói Đường Hãn ở đầu tường từng hô qua một câu. Cùng với chết trên tay địch, không bằng chết ở dưới tên tứ hoàng tử, nghĩ đến như vậy nàng sẽ không oán tứ ca, Khanh Trần đáy lòng thổn thức. Không nghĩ người gọi là tứ vương phi lại có chuyện xưa như vậy. Trong lòng đối với Đường Hãn có chút bội phục, cũng có chút tiếc hận, nếu là thật sự yêu nàng, Khanh Trần không tin Dạ Thiên Lăng có thể bắn ra mũi tên kia. Tuy có tên vương phi lại chung quy không chiếm được tâm huynh ấy. Đối với một nữ nhân, thì thật sống hay chết lại có nhiều sự khác nhau, lại nghe thập nhất nói, có lần cùng tứ ca uống rượu. Ta cũng hỏi việc này, khuyên Tứ Ca thuận theo hảo ý phụ hoàng cùng hoàng tổ mẫu. Tứ Ca lại nói, xưa nay chinh chiến mấy người trở về, tội gì lại liên lụy người khác, ngươi cũng biết tính tình huynh ấy. Đêm đó xác thực không phải cố ý như thế. Ừ, Khanh Trần mỉm cười. Cho nên ta không có tức giận. Ngươi nói với huynh ấy, không cần trốn tránh ta. Ta còn muốn giáp mặt cảm tạ huynh ấy giúp ta bảo tồn sách đó. Thập Nhất cười nói, nay ngươi bồi hoàng tổ mẫu ở Từ An Cung. Muốn cảm tạ huynh ấy, cơ hội còn nhiều mà. Ai, ngươi không nhìn xem ta đưa ngươi cái gì? Khanh Trần theo lời mở ra hộp nhỏ của Thập Nhất, không biết hắn làm sao làm kiếm được hai cái thiết mộc tiểu nhân. Bên trong cơ quan tinh xảo, nhấn cái đầu, liền giống như võ sinh trên sân khấu kịch vũ thương đánh bổng. Rất là hay, Khanh Trần rất có hứng thú cùng Thập Nhất để hai người gỗ đánh nhau. Nghĩ rằng đây được cho là thủy tổ người máy đi, bất quá nàng vẫn không có cơ hội cảm tạ Dạ Thiên Lăng. Tuy rằng Dạ Thiên Lăng mỗi ngày đều đã đến Từ An Cung thỉnh an Đoan Hiếu Thái Hậu, nhưng lại luôn vội vàng rời đi. Đoan Hiếu Thái Hậu biết sau đại chiến, có rất nhiều quân vụ cần xử lý, cho nên cũng chỉ là lưu Dạ Thiên Lăng ngồi lại trong chốc lát. Hỏi một chút sức khỏe, thúc giục hắn đi làm việc. Khanh Trần cùng Dạ Thiên Lăng, hai người đều đối với chuyện tình đã phát sinh không hề đề cập tới. Có đôi khi làm người ta hoài nghi có việc đó từng tồn tại. Một người mặt lạnh tâm nóng, một người đạm tĩnh thông tuệ, chính là ngẫu nhiên niệm tưởng nói vài câu rồi cười. Hết thảy đều giống như hồ nước cuối mùa thu, trong sáng lại mang theo vô tận sâu thẳm, khiến người vĩnh viễn không thể tìm tòi nghiên cứu. Tương phản, Khanh Trần thật ra rất nhiều lần gặp được mẫu thân Dạ Thiên Lăng. Liên Phi, hoàng đế từ khi Mẫn Thành hoàng hậu ốm chết tới nay, nhiều năm chưa từng lập hậu, hậu cung địa vị, liền theo quý, thục, hiền, đức bốn vị đại phi cùng vài quý nhân quý tần được sủng ái. Không có hoàng hậu, mẫu thân thất hoàng tử Ân Quý Phi hiện đứng đầu hậu cung. Một nữ nhân đoan trang hoa mỹ, giống như rất nhiều nữ tử sĩ tộc, mang theo cái loại ngạo khí trời sinh cao quý. Khanh Trần biết Ân Quý Phi không thích mình, bất quá đều do chính nàng sơ sẩy, không hề phòng bị đeo xuyến băng lam tinh trên tay. Trân bảo Ân thị, Ân Quý Phi làm sao có thể không nhìn ra được, vì rằng từ nay về sau Khanh Trần đem băng lam tinh cùng bích sắc ấm ngọc chén nghiêm kín cất đi. Tuyệt không lộ ra ngoài, nhưng là biết Ân Quý Phi dĩ nhiên sinh ra hiềm khích khó bù lại. Bất quá Ân Quý Phi giữ khí độ. Trước mặt người khác vẫn đối với Khanh Trần một mảnh hiền lành. Đây coi như may mắn, cùng Ân Quý Phi tương phản, mẹ đẻ của Thập Nhất cùng Thập Nhị Tô Thục Phi cũng rất thích Khanh Trần. Nữ tử này ôn nhu như nước, thường thường nhợt nhạt mỉm cười, nhẹ giọng nói chuyện, khiêm tốn có lễ dày rộng săn sóc, cho tới bây giờ cũng không loạn, không nghị, không tranh, không thưởng. Khanh Trần có thể cảm giác được đáy lòng nàng thiện lương cùng mềm mại. Sở hữu cuộc sống hỉ giận của nàng đến từ chính hoàng đế. Có lẽ hoàng đế liền thích nàng ở điểm này. Vài thập niên đều vinh sủng không ngừng. Dưới hiền phi, cận thị cùng đức phi vệ thị. Đó là mẫu thân Dạ Thiên Lăng Liên Phi. Khanh Trần cảm thấy mình vĩnh viễn quên không được Liên Phi này. Hoặc là người từng gặp qua Liên Phi. Cũng không thể quên, mỗi sáng sớm Khanh Trần đều nhìn thấy Liên Phi đến Từ An Cung thỉnh an Đoan Hiếu Thái Hậu. Có đôi khi ở trong ngự hoa viên không hẹn mà gặp. Đôi mắt trong trẻo như nước hồ thu mang theo hơi nước mê ly không tiêu tan. Tay cần quạt lông phong lưu, trong không khí đầy sương mang cảm giác mắt cùng cao xa tại thiên. Liên Phi thường thường nghỉ chân tại dịch trí, im lặng ngóng nhìn. Khanh Trần mới biết vì sao khi hình dung một người lại chỉ có thể ví như tiên tử. Không phải vì khuôn mặt thản nhiên lung linh, cũng không phải dáng người trong suốt như ngọc, mà là cả người nàng. Không linh xuất trần trong suốt triệt, rõ ràng không thuộc thế gian này. Hết thảy hỉ nộ ai ố với nàng đều là độc tố. Mặc kệ bên cạnh có bao nhiêu người, nàng vĩnh viễn chỉ lẳng lặng, khiến người ta cơ hồ đã quên đi sự tồn tại của nàng. không có ai nhắc tới, mà làm người ta nan giải, là đáy mắt vô tận yêu thương của nàng. Cái loại yêu thương này không thể nói hết, giống như mọi thứ cùng nàng không quan hệ, thậm chí bao gồm chính nàng. Nhìn Liên Phi như vậy, Khanh Trần thường thường không tự chủ được nhớ tới Dạ Thiên Lăng. Kỳ thật Dạ Thiên Lăng trưởng thành rất giống mẫu thân hắn. Nhất là cặp mắt kia, bên trong nói với thế giới này là lạnh nhạt cùng cùng khó hiểu. Chẳng qua đối với Dạ Thiên Lăng mà nói, có lẽ càng nhiều là cao ngạo kiêu căng, cùng xuyên thấu lòng người. Một nữ nhân cơ hồ có thể làm cho nữ nhân cũng phải mê luyến. Khanh Trần tưởng tượng một nam nhân như hoàng đế, sủng ái Liên Phi như thế nào. Nhưng mà sự thật là, hoàng đế chưa bao giờ lật thẻ bài Liên Phi, chưa bao giờ từng thêm vào ân thưởng, mỗi tháng đi cung Liên Phi số lần cũng tuyệt không vượt qua một lần. Không chỉ có hoàng đế, liền ngay cả con thân sinh Dạ Thiên Lăng, cũng từ nhỏ ở Từ An cung lớn lên, rất ít khi nhìn mẫu thân. Đoàn Hiếu Thái Hậu ở thời điểm Liên Phi đến Thỉnh An, luôn sẽ có một loại thái độ có vẻ đặc biệt xuất hiện. Ít nhất, Khanh Trần cảm thấy cùng với phi tần khác bất đồng, nhưng là nàng lại không biết bất đồng ra sao. Mê mang giống như Liên Phi, cùng hoàng cung này không hợp nhau. Khanh Trần cứ như vậy mang theo tò mò của nàng, đảo mắt ở trong Từ An cung đã qua một tháng. Đoàn Hiếu Thái Hậu đối với nàng thập phần yêu thích, tín nhiệm nhờ cậy, cung nữ thái giám có khi phạm vào sai lầm đều đến cầu nàng. Khanh Trần mềm lòng, thường thường nghĩ cách giúp bọn huynh ấy qua loa tắc trách hoặc là cầu Đoan Hiếu Thái Hậu ân điển. Liền chuyện to hóa nhỏ, việc nhỏ hóa không có, tính tình tùy ý tiêu sái, khiến cho nàng cùng mọi người ở chung thập phần hòa hợp. Ngày qua cũng thư thái, cách trương.